Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 671. Khóc chuyện audio.com. Chỉ có một cái giải thích, chính là trùng hoàng đem đối phương xem như bạn lữ đến đối đãi. Mặc dù không có liên quan tới bất cứ trí nhớ gì của trùng tộc, nhưng là trong tiềm thức, chắc là sẽ không ăn hết đối phương. Thế là FB liền đem bản thân suy đoán nói ra. KZ giật mình nói, lập tức cảm thấy trên người giống cái này giống như nặng ngàn cân. May mắn bản thân mới vừa rồi không có xông vào trong phòng tắm. Cái kia chính là đối với trùng hoàng bất kính, hai vị cao đẳng trùng tộc cùng các trùng tộc khác hiệp lực. Dương đông kích tây, lừa gạt những nhân loại cao tầng. Trong đêm rời đi Wellman tinh cầu, trùng tộc căn cứ không có ở đây không có nhân loại. Bọn họ xây dựng 10 điểm địa phương ẩn núp, coi như nhân loại phái ra đại lượng quân hạm, cũng rất khó tìm nơi này. Trùng tộc thẩm mỹ cùng nhân loại vẫn còn có chút khác biệt. Bọn họ ưa thích sắc thái đơn điệu băng lãnh, toàn bộ căn cứ liếc nhìn lại, chính là dạng kiến trúc hình tròn, như cái xào huyệt vậy. Cấp thấp trùng tộc duy trì lấy nguyên hình có chút xấu xí dữ tợn. Mà cao đẳng trùng tộc có thể tự do hoán đổi. Bọn họ đều canh giữ ở cương vị của mình, giống như là một cái đế quốc. FB đem trùng hoàng mang về, từ trên xuống dưới trùng tộc kích động chè chén say sưa. Con dân giống nhân loại một dạng, nghênh đón hoàng của bản thân. Bọn họ quỳ xuống, dùng tha thiết ánh mắt sùng kính nhìn chăm chú lên trứng lớn trong ngực FB. Cứ việc trùng hoàng còn không có chính thức xuất thế, nhưng đối với bọn họ mà nói, đã đủ để cho tất cả trùng tộc phấn chấn kích động. Nhân loại đối với trùng tộc chỉ biết là bọn họ có một trùng mẫu không ngừng sinh sôi. Nhưng lại không biết trừ bỏ trùng chúa, còn có một trùng hoàng. Trùng chúa cùng trùng hoàng địa vị vẫn tồn tại cách xa. Trùng mẫu có thể bồi dưỡng, nhưng trùng hoàng lại cũng không thể tùy tiện. Trùng hoàng cần một cơ hội mới có thể xuất hiện, có thể phải tốn rất nhiều năm. Trùng hoàng đại biểu cho lực lượng, liên quan đến thực lực toàn bộ trùng tộc. Trùng hoàng lực lượng càng mạnh, trùng tộc bọn họ lại càng mạnh. Nếu như không có trùng hoàng tồn tại, bọn họ liền giống như là không có một người đứng đầu. Tán loạn thành một đoàn, có thể nói, tất cả trùng tộc, thiên sinh giống như là vì trùng hoàng mà tồn tại. Vì chờ trùng hoàng đời này ra đời, bọn họ đợi chừng mấy trăm năm. Nhưng trùng hoàng lực lượng cụ thể còn không có biết được. Bởi vì đối phương vẫn ở trong vỏ trứng, FB đem trùng hoàng đặt ở trong phòng nhà ấm, phụ cận có hoa bọn họ cố ý tìm từ chỗ tinh cầu khác đến. Bồi dưỡng ở bên trong lồng thủy tinh, trùng hoàng đời này cũng không có xuất hiện ở trong căn cứ trùng tộc bọn họ. Có thể biểu hiện ra, trùng hoàng hẳn là thích đồ vật của nhân loại. Cho nên bọn họ tận dụng khả năng tìm ra rất nhiều đồ vật có thể đem ra. Để lấy lòng trùng hoàng, đợi đến trùng hoàng ấp trứng về sau, liền có thể dẫn đầu bọn họ một lần nữa đi chiếm lĩnh lãnh địa nhân loại. KZ cùng FB ở bên trong trùng tộc có được thân phận là tuyệt đối cao. Bọn họ có thể trực tiếp tiếp xúc đến trùng hoàng, sau khi đem trùng hoàng đặt ở nhà ấm. KZ hỏi, nhân loại giống cái kia xử trí như thế nào? FB chần chờ một chút, nói, liền để cô ấy tới chiếu cố hoàng đi. Bây giờ còn không xác định trùng hoàng là có coi cô làm bạn lữ hay không? Chỉ có thể chờ đợi trùng hoàng ấp trứng xong mới biết được. Trước lúc này, trước cứ giữ lại quan sát thái độ, KZ không đồng ý, nếu là nhân loại giống cái này đã biết thân phận hoàng. Có cái tiểu tâm tư khác làm sao bây giờ? FB nở nụ cười, ngươi cảm thấy một nhân loại tinh thần lực chỉ có C có thể đối với trùng hoàng làm cái gì sao? Điều này cũng đúng, trùng hoàng cho dù ở bên trong vỏ trứng, tinh thần lực cũng đủ cường đại. Chỉ cần tiềm thức hắn vẫn còn, những người lòng mang ý đồ xấu sợ là hài cốt không còn. Cách chương.